Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, đệ 1463 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 71, sao đây là tình huống như thế nào, Dương Tử Mi kinh ngạc mà nhìn. Long Trục Thiên muốn huy khởi can tướng đi chém thi người, cũng bị Tuyết Hồ chế trụ. Tuyết Hồ, chẳng lẽ tại đây thi người bên trong diễn sinh một con rắn? Dương Tử Mi khai thiên nhãn cẩn thận phân biệt, phát giác ở kia mấy trăm hồn bên trong cất giấu một con rắn linh. Đây chính là nàng trước nay đều không có nghe nói qua tình huống. Người trụ, Tuyết Hồ nói. Người trụ, Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, đó là cái gì tới, đem xà trứng dưỡng ở tràn ngập oán khí thi người bên trong, làm nó đầy đủ hấp thụ oán khí cùng thi người vốn dĩ âm khí. Một khi phá xác mà ra, tắc trở thành độc nhất người trụ, nhưng sát thiên quân vạn mã, cổ đại nhân tộc Vu Sư, chính là dựa thao tác nó tới củng cố địa vị, cùng với giết địch phá quân, Tuyết Hồ giải thích nói. Dương Tử Mi hãn nhiên, sao phá, có thể phá, nhưng này xà đã dưỡng có hơn 1.000 năm, hơn nữa là ở bầm thây dưỡng, uy lực cực đại, nếu tiêu diệt, thật sự đáng tiếc, còn không bằng đem nó từ thi người bên trong dẫn ra tới thu phục nó. Coi như có lợi nhất vũ khí, Tuyết Hồ nhìn kia tư tư phun lưỡi rắn thi nhân đạo. Nhìn kia lưỡi rắn, Dương Tử Mi có điểm sởn tóc gáy. Nàng ghét nhất đồ vật chính là xà, liền tính nó uy lực so bom nguyên tử còn muốn đại, nàng đều là không thích. Chính dối rắm, chỉ thấy kia xà đã từ kia thi người bên trong bò ra tới. Này xà cư nhiên là kim sắc, trên người kia kim quang lấp lánh lân quang, xử nó thoạt nhìn chẳng những không khủng bố, ngược lại có vài phần mị diễm. Mà Ni Tuyết Hồ thấy cũng hơi hơi giật mình, hắn cũng không nghĩ tới từ kia hư thối tanh tưởi thi người bên trong bò ra tới người trụ xà cư nhiên sẽ là một cái kim xà. Ở xà tộc bên trong, lấy kim xà vì quý, nghe nói là xà cùng long tạp giao mà thành, trải qua nhất định tu luyện, còn khả năng sẽ biến thành long, đã có xà ma tính, cũng có long linh tính. Dương Tử Mi chết nhìn chằm chằm kia tiểu kim xà, ở suy xét hẳn là như thế nào thu phục nó, bởi vì hồ tộc cùng xà tộc khế ước, Dương Tử Mi biết. Đây là không thể dựa vào Tuyết Hồ hỗ trợ. Nàng phát hiện tiểu kim xà nhìn chằm chằm vào Long Trục Thiên xem, giống như ở phân biệt cái gì. Kia đôi mắt nhỏ bên trong cũng không có muốn công kích ác ý. Long Trục Thiên cũng nhìn kia tiểu kim xà, phảng phất đã chịu nào đó triệu hoán, dường như chậm rãi hướng nó đến gần. Dương Tử Mi tay cầm khẩn yển nguyệt đao, khẩn trương mà nhìn chằm chằm tiểu kim rắn trườn động, vạn nhất nó có cái gì bất lợi động tác, nàng liền đem nó chém thành hai đoạn. Tiểu kim xà bỗng nhiên chiều Long Trục Thiên hơi hơi gật gật đầu, sau đó vèo một tiếng, ở đại gia còn không có phản ứng đến thời điểm, nó đã nhảy lên Long Trục Thiên bả vai, vươn cái đuôi cuốn lấy hắn cổ. Dương Tử Mi tâm căng thẳng, nhưng là phát hiện Long Trục Thiên cũng không có cái gì khác thường, mà là duỗi tay đi vuốt ve kia kim sắc đầu rắn. Kia đầu rắn trình làm nũng trạng, ở hắn lòng bàn tay chui tới chui lui, giống như ở vui đùa ầm ĩ. Đây là tình huống như thế nào? Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi. Trục Thiên, ngươi nhận thức nó? Long Trục Thiên lắc đầu, không quen biết, nhưng là cảm giác quen thuộc. Dương Tử Mi xoay mặt nhìn về phía Tuyết Hồ. Tuyết Hồ, đây là tình huống như thế nào? Tuyết Hồ lắc đầu, Hắn cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Theo lý thuyết, thông qua thi người dưỡng thành người chủ, chỉ biết nhận lúc ban đầu chủ nhân, hoặc là thu phục người, lại không biết còn sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhưng vô luận như thế nào, đây đều là một chuyện tốt tình, không đến mức mất công đi hàng phục. Long Trục Thiên có Tiểu Kim Xà làm bạn, kia sức chiến đấu sẽ càng thêm cường. Sao sao sao sao sao. Hết chương.